Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, kém một chút. Hạ, thật muốn đi tìm Hoàng phủ Tinh Diệu đâm, liền không chỉ là đâm một kiếm vấn đề. Hắn chân hoàng thiên hỏa còn không có tu luyện tới tầng thứ nhất. Gia tăng thực lực phi thường có hạn, đụng phải Hoàng phủ Tinh Diệu, cơ bản một con đường chết. Trước mắt loại tình huống này, chỉ cần về sau lại tìm đến cùng loại với viêm tinh bảo vật, tiếp tục dung nhập luyện hóa, hắn liền có thể chân chính đạt tới chân hoàng thiên hỏa tầng thứ nhất. Kỳ thật, hắn bây giờ tu vi cùng năng lực thực chiến so với kiếp trước đã cường đại hơn nhiều. Phương diện luyện đan trừ không có thần hỏa phụ trợ bên ngoài, phương diện khác cũng đều không kém. Có thể kiếp trước hắn có thể giết đến đồng dạng đại cảnh giới thứ 9 cường giả, mà một thế này lại còn kém xa lắm. Nguyên nhân chính là độc. Kiếp trước hắn tài nguyên cỡ nào phong phú, cơ bản đạt tới muốn luyện chế cái gì liền luyện chế cái gì tình trạng, có thể trực tiếp hạ độc chết đại cảnh giới thứ 9 độc dược. Cần thiết vật liệu thế nhưng là so với luyện chế cửu phẩm linh đan còn muốn chân quý một số. Hắn cả đời này chỗ nào có thể làm cho đến, cho dù là có thể hạ độc chết đại cảnh giới thứ 8 long đình cảnh độc dược, trước mắt hắn cũng còn làm không ra. Luyện độc độ khó cùng tiêu hao, nhưng so với luyện đan đến không kém chút nào, thậm chí có chút phương diện còn muốn càng sâu một số. Bạch Vũ Triết đứng dậy đi ra sơn động, đánh trước toán hoạt động một chút gân cốt, đã vài ngày không hề động, mấy ngày nay thời gian xuống tới, hắn bố trí đến cảnh giới trận pháp ngẫu nhiên cũng có bị xúc động. Bất quá đều là một số tam tứ phẩm hung thú mà thôi. Bạch Vũ Triết cũng không có đi để ý tới, nhiều như vậy thiên đi qua, cơ bản cũng có thể xác nhận Hoàng phủ Tinh Diệu khẳng định tìm không thấy chính mình. Bất quá, hắn còn không có dự định rời đi, luyện chế ra đến kia 3 viên đặc thù nguyên thạch đã không có. Đi qua chuyện lần này sau đó, hắn càng thêm không dám khinh thường, nhất định phải một lần nữa lại luyện chế một số ra. Ở bên ngoài đi dạo một vòng trở về sau đó, Bạch Vũ Triết lấy ra kim hỏa lô, còn có một đống lớn nguyên thạch, chừng 3 vạn, liền định bắt đầu động thủ. Lần này hắn muốn bao nhiêu luyện chế một số ra, càng mạnh trận pháp, cần thiết thì càng nhiều, mà lại hắn tu luyện chân hoàng thiên hỏa cơ sở, đối với tự thân đan hỏa cũng hơi có một số tăng lên. Đoán chừng phẩm chất còn có thể càng tốt hơn một chút. Luyện chế đặc thù nguyên thạch cũng không phải sự tình đơn giản, thậm chí so với luyện chế thất phẩm linh đan cũng còn muốn chậm một chút, tuyệt đối là một cái việc tốn thể lực. Viên thứ nhất đặc thù nguyên thạch, Bạch Vũ Triết liền hoa 5 ngày thời gian mới tính luyện chế thành công, hao tổn nguyên thạch hết thảy hơn 6.000 khỏa, phẩm chất so trước đó tăng lên không ít. Sau đó hắn lại hoa gần 20 ngày thời gian, hết thảy luyện chế thành 5 khỏa. Nếu như lần sau lại đụng phải Hoàng phủ Tinh Diệu, dùng cái này 5 khỏa đặc thù nguyên thạch, lại dựa vào cái khác bình thường nguyên thạch, liền có thể bày ra một cái khốn trận bên trong mang theo sát trận trận pháp. Khi đó tất nhiên có thể vây khốn hắn thời gian dài hơn, thậm chí còn có thể để cho hắn thụ thương. Đương nhiên, muốn lại một lần nữa đem hắn lừa gạt vào trận pháp bên trong, khả năng cũng rất thấp. Làm hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục dự định rời đi nơi này, tiếp tục thâm nhập sâu Ngọc Linh Sơn Mạch. Tại cái sơn động này đều ngốc sắp một tháng, lần này đi qua Hoàng phủ Tinh Diệu tập sát tỉnh lại hắn tính cảnh giác. Một thế này Bạch Vũ Triết chỗ kinh lịch hung hiểm còn quá ít, cho nên lòng cảnh giác kém xa kiếp trước. Đi qua Hoàng phủ Tinh Diệu một kiếp này sau đó, để tâm tình của hắn chuyển biến không ít. Vô luận lúc nào đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất, lần này có thể né tránh Hoàng Phủ Tinh Diệu truy sát. Thậm chí còn đạt được một chút chỗ tốt, hoàn toàn chỉ có thể nói là vận khí. Một lần nữa, đoán chừng sẽ không có dễ dàng như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN